Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1192. Mượn ngươi hỗn độn vô tận chi lực dùng một lát. Cái gì? Vệ tử thanh lại còn có giấu giếm. Tất cả mọi người nghe nói như thế, càng thêm kinh hãi lên. Nhưng rất nhanh liền là đại hỉ. Tướng thần có giấu giếm. Vệ tử thanh vậy có giấu giếm. Cái này chẳng phải là đại biểu cho hết thảy còn có cơ hội. Ha ha, ta liền biết. Cao tới mấy vạn trượng tướng thần huyết tổ chi thân ha ha cười to bắt đầu. Lúc này mới có ý tứ. Tới đi, để ta nhìn ngươi bản lãnh chân chính. Vệ tử thanh vậy không nói chuyện. Bước ra một bước, thân thể lớn lên theo gió. Trong nháy mắt bên cạnh như là tướng thần bình thường. Hóa thành một tôn cao tới gần 100.000 trượng kinh khủng cự nhân. Cùng tướng thần khác biệt là, vệ tử thanh toàn thân hiện lên hiện màu đồng cổ. Tràn đầy vô cùng bạo tạc lực lượng cảm giác. Tổ vu chi thân. Đây mới thực sự là tổ vu chi thân sao? Bất quá ngươi muốn dựa vào cái này tổ vu chi thân cùng hỏa diễm quy tắc ngăn cản ta chân chính. Huyết tổ chi thân cùng huyết chi quy tắc. Vệ tử thanh, ngươi vẫn là làm không được. Vệ tử thanh sắc mặt bình tĩnh như trước. Càng thậm chí hơn, có vẻ hơi lãnh mạc mà bắt đầu. Đây chính là vệ tử thanh. Càng là đến thời điểm then chốt, hắn liền càng phát ra tỉnh táo. Núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, chỉ là nghe được tướng thần lời nói. Lại lắc đầu, ngươi cho rằng, ta chỗ hội, liền vẻn vẹn chỉ là tổ vu chi thân. Hỏa diễm quy tắc sao? Cái gì? Tướng thần biến sắc, đúng vào lúc này, không gian hỗn độn bỗng nhiên truyền đến một trận run run run dày âm thanh. Ong ong ong, toàn bộ không gian hỗn độn bắt đầu sụp đổ. Một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng trực tiếp từ trong hỗn độn xuất hiện. Bọn hắn cứ như vậy bám vào vệ tử thanh đại vu chi thân bên ngoài. Tướng thần có thể rõ ràng cảm nhận được. Vệ tử thanh trên thân khí tức. Tại lực lượng này phụ trong nháy mắt. Chính đang không ngừng tăng vọt. Đây là. Cái này sao có thể. Người lĩnh ngộ loại thứ hai quy tắc. Loại lực lượng kia nếu là không nhìn kỹ. Căn bản không phát hiện ra được. Cũng không bằng cùng hỏa diễm quy tắc, huyết chi quy tắc như vậy lóa mắt. Thế nhưng là tướng thần là ai? Làm sao có thể không phát hiện được? Đó là một loại toàn quy tắc mới. Mà loại kia quy tắc, cái này khiến hắn có loại muốn mồ hôi lạnh chảy xuôi cảm giác. Không, không phải là, không có khả năng, hỗn độn mới sinh, ngoại trừ người kia, căn bản không có người lĩnh ngộ được qua cái kia một loại quy tắc. Đạt được bàn cổ tinh huyết về sau, ta thu được vô thượng chỗ tốt. Vệ tử thanh nhàn nhạt tiếng nói tại tướng thần vang lên bên tai. Càng muốn chuyển lượt toàn bộ hỗn độn, thẳng tới địa cầu. Thứ nhất, chính là tổ vu chi thân. Đại la bên trong, có thể lập tại bất bại nơi. Thứ hai, bất tử bất diệt, linh hồn bất diệt, nhục thân không hủy. Thứ ba, hỏa diễm chi lực. Cũng chính là các ngươi cái gọi là hỏa diễm quy tắc. Cái này chút, chính là ta bày ra lực lượng. Nhưng các ngươi lại làm sao biết? Đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Chân chính lực lượng, ta chưa hề sử dụng đến. Nói đến đây, vệ tử thanh ngẩng đầu nhìn xem tướng thần. Tướng thần, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị thử một chút ta cái kia danh xưng bàn cổ chi lực lượng quy tắc sao? Cái gì? Lực lượng quy tắc, cái này sao có thể? Vệ tử thanh lời này, rốt cục để tất cả mọi người hoảng sợ. Hắn không ngừng lĩnh ngộ loại thứ hai quy tắc không nói. Lại còn lĩnh ngộ lực lượng quy tắc. Cái này sao có thể? Lực lượng quy tắc lại được xưng là bàn cổ chi lực. Truyền thuyết chính là 3.000 quy tắc bên trong cường đại nhất. Cũng là thần bí nhất quy tắc. Hỗn độn mở ra, hồng hoang sinh ra. Cũng liền duy chỉ có một cái bàn cổ lĩnh ngộ chính là lực lượng quy tắc. Nhưng bây giờ, cái này vệ tử thanh vậy mà lĩnh ngộ được bàn cổ chi lực. Cái này cũng không tránh khỏi. Tướng thần nghe được vệ tử thanh lời này cũng là ngây ngẩn cả người. Cho dù là trong lòng đã có chuẩn bị, thế nhưng là thật trở thành sự thật. Hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Mình thế nhưng là bàn cổ nguyên thần hóa thân. nhưng là mình cũng liền lĩnh ngộ huyết chi quy tắc, trở thành huyết tổ. Cái này Vệ Tử Thanh chỉ bằng vào hắn tinh huyết liền lĩnh ngộ bàn cổ thuần túy lực lượng. Này làm sao có thể không cho hắn ghen ghét. Đột nhiên, tướng thần ha ha cười to. Quanh thân huyết hải cuồn cuộn. Vô số đối huyết sắc đem hắn phủ lên đến càng phát ra kinh khủng cùng dữ tợn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua hỗn độn. Thẳng tới địa cầu, tản ra ngũ thải quang mang không màu lưu tinh trong mắt hắn là cỡ nào mịt mù nhỏ. Nhưng lại là hắn hết thảy cố gắng động lực. Hồi lâu, hắn nhìn xem Vệ Tử Thanh. Thanh âm khàn khàn từ khi tướng thần trong miệng phát ra. Lực lượng quy tắc, bàn cổ chi lực, cái này lại như thế nào? Vệ Tử Thanh, ngươi cuối cùng vẫn là không đến Đại La. Coi như ngươi có được những lực lượng này, lại thật có thể ngăn cản được ta huyết chi lực lượng. Tới đi, đánh đi, lần này, chúng ta tức điểm thắng thua. Vậy phân sinh tử, ta sẽ không ở lưu có bất kỳ đường sống. Tướng thần trong mắt mang theo vô biên quyết tuyệt. Ầm ầm, chỉ gặp tướng thần quanh thân huyết sắc bộc phát, hóa thành thao thiên huyết khí. Bây giờ tướng thần đã không còn là vừa mới tướng thần. Hắn đem hắn huyết chi quy tắc thôi động đến cực hạn. Cái này chút huyết khí không ngừng đem hắn lực lượng thôi động đến cực hạn. Càng là trực tiếp đang thiêu đốt toàn bộ hỗn độn. Để ta xem một chút, chân chính lực lượng quy tắc a. Tướng thần gào thét một tiếng, chân đạp thiên địa, trong nháy mắt mà tới. Hắn nắm đấm bố trí, hỗn độn né tránh, giống như toàn bộ thế giới đều biến thành huyết sắc bình thường. Ngay cả hỗn độn hắc ám, cũng vì đó ảm đạm. Chân chính huyết sắc thế giới, tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ có máu, cái kia một loại đủ để ngâm chiếm hết thảy máu. Mà máu này, giờ phút này đang chuẩn bị thôn phệ Vệ Tử Thanh. Tốt, thật là khủng khiếp, tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm. Đây chính là tướng thần chân chính lực lượng sao? Quá kinh khủng, hắn có thể chống cự ở sao? Vệ Tử Thanh vẫn như cũ bất động, mặc dù hắn thế giới đã trở thành huyết sắc thiên địa. Vẫn như trước không thể để cho tâm hắn có một tia chấn động, ngay tại cái kia huyết sắc sắp ngầm chiếm mình thời điểm. Vệ Tử Thanh ngẩng đầu lên, chỉ gặp hắn không ngừng không lui lại, ngược lại là bước ra một bước, thường thường đem đấm ra một quyền. Oanh, cái này thường thường một quyền mà ra, tựa như thiên hà ngược lại nghiêng, nhật nguyệt xoay chuyển, chỉ gặp phụ ở trên người hắn huyền diệu khó giải thích lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra thanh sắc. Quang mang kia hội tụ thành nắm đấm, tại hỗn độn dương hiện. Trực tiếp nghênh đón lên tướng thần huyết sắc quy tắc, một quyền mà ra, huyết chi quy tắc trong nháy mắt đều bị nghiền nát, bốc hơi, ngay tại lúc đó, một quyền này trực tiếp đánh phía tướng thần biến sắc, muốn thôi động huyết chi quy tắc ngăn cản, nhưng căn bản không kịp, hơn phân nửa huyết khí bị trinh bốc hơi, nửa cái bả vai trực tiếp tại một quyền này hạ hóa thành chôn vùi, nhưng, vẫn như cũ không có việc gì. Cứ việc này một đám đem huyết sắc bước lui. Thế nhưng là thân ở tại huyết sắc bên trong tướng thần. Đã đứng ở bất bại nơi nơi. Máu tại, hắn tướng thần, liền có thể không hạn chế trùng sinh. Đây chính là tướng thần huyết tổ cùng huyết chi quy tắc kinh khủng. Ngươi, giết không được ta. Tướng thần mặc dù có chút kinh hãi Vệ Chi Thanh lực lượng kia quy tắc kinh khủng. Vậy mà có thể không nhìn huyết chi quy tắc. Như dễ như trở bàn tay hủy diệt. Nhưng chỉ cần có một giọt máu tại, hắn liền không làm gì được chính mình. Vệ Tử Thanh nhướng mày, hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này. Bất quá, rất nhanh trên mặt hắn lộ ra vẻ cười lạnh. Đã như vậy ta sẽ phá hủy ngươi tất cả tinh huyết. Ta đến là muốn nhìn ngươi huyết chi quy tắc, nhưng còn có dùng võ nơi. Ầm ầm, Vệ Tử Thanh tiếng nói rơi xuống đất. Quanh thân hỗn độn chấn động, trong chốc lát vậy mà trực tiếp sụp đổ, vô số u ám lực lượng ầm vang từ hỗn độn bên trong. Xuất hiện, hóa thành một đạo đường màu xám thông thiên tấm lụa, bắn thẳng đến Vệ Tử Thanh. Mà đồng thời, Vệ Tử Thanh đột nhiên vừa quát, thanh âm truyền lượt ngàn vạn thế giới hỗn độn, mượn ngươi hỗn độn vô tận chi lực dùng một lát. Ngoặc kép,